Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 quấy rầy. Giai Duyệt, di động mau cho ta. Ngươi đừng nhìn, Lộ An Ninh nghe được di động phát ra quỷ dị tích tích thanh. Phản ứng nhanh chóng tưởng từ Lưu Giai Duyệt trong tay. Đoạt lấy di động, muốn tránh miễn nàng nhìn đến di động tự động nhảy ra đồ vật. Chỉ là Lưu Giai Duyệt cũng không phối hợp Lộ An Ninh. Đem điện thoại cho nàng, ngược lại cầm di động cố ý chạy đến bên kia, một bên xem màn hình di động nhảy ra tự động truyền phát tin lên video. Một bên thái độ thực không sao cả cùng truy lại đây. Tưởng ngăn cản nàng động tác Lộ An Ninh nói, vì cái gì không xem, ta liền phải xem, vài thứ kia phát tới đồ vật, mới dọa không đến ta lạc. Lộ An Ninh, Lộ An Ninh, ngươi nhìn đến ta chân sao? Thấy được sao? Lưu Giai Duyệt thanh âm vừa ra, di động loa phát thanh chung, truyền ra một cái hoán độc giọng nữ, quỷ dị cách không gian, âm trầm khủng bố kêu Lộ An Ninh tên, làm Lộ An Ninh nghe phía sau lưng khởi nổi da gà. Giai Duyệt, mau lấy pin, cưỡng chế tắt máy, Lộ An Ninh nhìn đến Lưu Giai Duyệt cầm màn hình di động chung. Xuất hiện một cái tóc rối tung che khuất khuôn mặt, quỳ rạp trên mặt đất vô chân nữ nhân, bắt đầu nhanh chóng hướng màn ảnh di động, tựa muốn bỏ ra tay cơ màn hình, cất cao thanh âm thúc giục Lưu Giai Duyệt khấu pin cưỡng chế đóng cửa di động. Cắt đứt lúc sau hình ảnh, ta đến từ Viễn Cổ tiểu tỷ tỷ, hiện tại đều là nhất thể thức di động, không thể moi pin, tương đối Lộ An Ninh khẩn trương. Lưu Giai Duyệt còn lại là thực nhẹ nhàng, một bên biểu tình đạm nhiên nhìn chằm chằm di động, quan khán bên trong đã nhanh chóng bò đến trước màn ảnh. Lộ ra tàn khuyết nửa khuôn mặt ác ý dọa người nữ quỷ. Một bên còn có nhàn tâm phun tào Lộ An Ninh lạc hậu khoa học kỹ thuật thường thức. Ngươi không phải Lộ An Ninh, Lộ An Ninh đâu, di động trong video xuất hiện nữ quỷ. Trừng mắt duy nhất một con mau rớt ra hốc mắt tròng mắt. Chất vấn cầm di động xuất hiện ở nàng trước mặt Lưu Giai Duyệt. Nàng cố ý lõm ra như vậy nhiều khủng bố tư thế. Vì chính là hù dọa Lộ An Ninh, như thế nào hiện tại xuất hiện một cái. Hoặc nhìn một chút cũng không sợ nàng nữ sinh. Lộ An Ninh đâu, ngươi làm nàng tới xem. Ta phải cho nàng biểu diễn ăn tròng mắt. Nữ quỷ mang theo chút tưởng hù dọa Lưu Giai Duyệt động tâm lý. Ở Lưu Giai Duyệt không có kêu Lộ An Ninh trước, giơ tay moi hạ chính mình tròng mắt, nhưng mà, nữ quỷ gỡ xuống nàng máu chảy đầm đìa tròng mắt, dùng trống trơn thực làm cho người ta sợ hãi mắt động đi xem Lưu Giai Duyệt. Phát hiện Lưu Giai Duyệt cư nhiên lộ ra vẻ mặt, thực hứng thú biểu tình, ngoặc kép, quỷ đại tỷ, người sao không tiếp tục đâu. Ta xem đang có thú lạc, ngươi mau lại cho ta biểu diễn cái sống nuốt tròng mắt. Mau mau mau, biểu diễn xong, ta thấy qua nghiện, ngày mai cho ngươi hóa vàng mã, hoặc là cho ngươi phát cái một mau tiền bao lì xì. Lưu Giai Duyệt thấy nữ quỷ tựa hồ không biết nên làm cái gì. Tạm dừng trụ động tác, thanh âm thực hứng thú bừng bừng thúc giục nàng. ITM muốn ngươi một mau tiền bao lì xì a. Tống cổ ăn mày đâu? Phanh, nữ quỷ bị Lưu Giai Duyệt đem nàng đương vai hề lời nói chọc giận. Chửi ầm lên Lưu Giai Duyệt một câu sau, đem nàng trong tay cầm tròng mắt tạp hướng Lưu Giai Duyệt. Bởi vì nàng năng lực hạn chế, tròng mắt tạp không ra tay cơ, cuối cùng đụng phải di động màn huỳnh quang, huyết hoa văng khắp nơi nổ mạnh mở ra. Hư, quỷ đại tỷ, không tồi sao? Lưu Giai Duyệt tựa nhìn đến thích cảnh tượng, kích động thổi tiếng huýt sáo, đem đã dùng áp đáy hòm dọa người thủ pháp nữ quỷ. Khi cắt đứt video, như vậy liền đi rồi. Thật không kính, Lưu Giai Duyệt nhìn khôi phục bình thường di động, khinh thường phun tào một câu. Lúc sau ở Lộ An Ninh vẻ mặt bị nàng, khi thế chấn trụ phát ngốc biểu tình chung. Cười hì hì bắt đầu click mở Lộ An Ninh tin tức lan chung. Vẫn luôn bị Lộ An Ninh làm lơ không xem tin tức. Thiết, đều thời đại nào, còn phát loại này khủng bố tin tức cùng động đồ tới dọa ngươi. Này đó quỷ thật đúng là không điểm tiến bộ, Lưu Giai Duyệt xem xét mấy cái treo khủng bố hình ảnh. Làm hình cái đầu quy hào. Cấp lộ an ninh phát tin tức cùng hình ảnh sao. Ghét bỏ không có tiếp tục lại xem, mà là ngẩng đầu nhìn đối nàng muốn nói lại thôi lộ an ninh. Phát biểu nàng đối này cuối cùng lời bình. Này đó động đồ thật là nhược kê. Muốn nói khủng bố, còn không có Trần Mưu An tân chụp quỷ diện khúc dạo đầu treo ở trên xà nhà quỷ anh dọa người. Muốn nói huyết tinh đồ, cũng không có A Quốc R cấp sát nhân cuồng ma. Loại này nhẹ huyết tinh bạo lực phim truyền hình có phiêu, Giai Duyệt. Ngươi không sợ này đó. Lộ an ninh thật sự không thể tin được. Trước kia sẽ bị mấy thứ này dọa làm ác mộng. Thậm chí bệnh nặng một hồi Lưu Giai Duyệt. Hiện tại lại đối mặt mấy thứ này. Sẽ biểu hiện như vậy không sợ không sợ. Phải biết rằng, vừa mới Lưu Giai Duyệt tới. Lộ an ninh đều còn lo lắng tiểu quỷ nhóm ở nhà nàng sự dọa đến Lưu Giai Duyệt. Cho nên trước tiên công đạo tiểu quỷ nhóm ngốc phòng bếp không ra. Sớm không sợ, Lưu Giai Duyệt đỉnh đạc trả lời xong lộ an ninh sau. Ngồi trở lại sofa cầm di động tùy ý điểm đánh màn hình di động. Rời khỏi quy phần mềm, sau đó mở ra di động trình duyệt, ngón tay như bay giống nhau. Nhanh chóng tra khởi sao chép lộ an ninh tiểu thuyết kia ra công ty. An ninh, hiện tại đều nhân thủ một bộ di động. Ngươi như thế nào còn không cần di động? Chẳng lẽ ngươi còn sợ bọn người kia? Phát mấy thứ này sao? Lưu Giai Duyệt một bên ngón tay không ngừng đánh chữ. Một bên giống như thực tùy ý hỏi đường an ninh. Ta hiện tại soát nhiều phim kinh dị tốt đẹp kịch. Đã không sợ mấy thứ này. Ngươi sẽ không nhiều năm như vậy. Còn cùng khi còn nhỏ như vậy siêu lá gan. Sẽ sợ hãi thu được này đó tin tức. Mới không cần di động đi. An ninh, ngươi thật túng, Lưu Giai Duyệt không nghe được lộ an ninh thanh âm, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không biết nói cái gì lộ an ninh. Cố ý lộ ra một mặt cười xấu xa nói móc lộ an ninh nhát gan. Ai túng, lộ an ninh lấy đệm dựa đánh Lưu Giai Duyệt một chút. Phản bác nàng, không túng liền tiếp tục dùng di động, hiện tại không di động, ngươi thực dễ dàng thất liên nói, ngươi còn theo không kịp trào lưu. Nhìn xem ngươi vừa mới lời nói, ta viễn cổ tiểu tỷ tỷ, ta đều mau cười đã chết, đều thời đại nào, chỉ nhớ rõ ngươi mùng một dùng kia khoản kiểu cũ di động kết cấu. Còn làm ta khấu pin, ha ha ha ha ha, Lưu Giai Duyệt khoa trương nhìn lộ an ninh cười ha ha. Làm cho lộ an ninh lại lấy cái đệm đánh nàng vài cái. Hảo, an ninh. Ta nói thật lạp, Lưu Giai Duyệt cười cấp lộ an ninh đánh vài cái sau. Duỗi tay chiều qua đường an ninh cầm cái đệm, ôm trong lòng ngực, thu hồi gương mặt tươi cười. Biểu tình nghiêm túc cùng lộ an ninh nói. Ngươi có thể dùng di động, những cái đỏ ái quấy dây ngươi quỷ đồ vật. Dọa không đến ngươi, cũng dọa không đến ta. Chúng ta đều trưởng thành, không như vậy yếu ớt. Cho nên ngươi đừng lại để ý năm đó ta bị dọa đến sự, Lưu Giai Duyệt nhắc tới nàng cùng lộ an ninh. Mấy năm nay đều ngậm miệng không nói chuyện đều sự, làm lộ an ninh an tĩnh lại. Sao năm ấy lộ an ninh cùng Lưu Giai Duyệt vừa mới thượng mùng một. Đã bởi vì tiểu học phát sinh một ít việc, trở thành biết lẫn nhau rất nhiều tiểu bí mật bạn bè tốt. Mà lúc ấy khai giảng trước. Lộ ba ba đi nơi khác đi công tác, nhìn đến một ít tiểu cô nương dùng di động, tâm huyết dâng trào cũng cấp lộ an ninh mua một bộ. Làm nàng bên ngoài gặp được sự tình, có thể tùy thời liên hệ hắn cùng lộ đại xuyên. Lộ an ninh khi đó được đến di động, là có chút hưng phấn cùng thích, chính là không mấy ngày. Nàng dùng di động, bắt đầu thường xuyên tiếp thu đến ác quỷ nhóm cho nàng phát quấy dây tin tức. Này đó tin tức đều không ngoại lệ đều là mang đồ hù dọa nàng. Lộ an ninh vì thế thực buồn rầu, không biết muốn hay không nói cho ra ra lộ đại xuyên. Lo lắng lộ đại xuyên vì chuyện này, quở trách lại hào tâm làm chuyện xấu lộ ba ba. Lộ an ninh hiện tại còn nhớ rõ, nàng 6 tuổi năm ấy, lộ ba ba từ nước ngoài đi công tác trở về, cho nàng mang theo bộ búp bê Barbie. Sau đó bởi vì chuyện phát sinh phía sau, bị nàng ra ra Lộ Đại Xuyên mắng xú đầu. Kỳ thật chuyện này cũng không trách Lộ Ba Ba, bởi vì kia bộ búp bê Barbie bị Lộ Ba Ba từ nước ngoài mang về tới thời điểm. Kiểm tra rồi không có gì vấn đề, mặt sau là tới rồi Lộ An Ninh trong tay, mới xảy ra quỷ dị biến hóa. Kia bộ oa oa không đến một tuần, bởi vì Lộ An Ninh thể chất, bên trong trộm ẩn giấu mười mấy chỉ quỷ, oa oa ẩn giấu quỷ, bởi vì bọn họ trốn tránh thâm. Lộ An Ninh không cần thiên nhãn căn bản không có nhìn đến bọn họ. Cho nên thực thích này bộ xinh đẹp búp bê Barbie Lộ An Ninh. Vô chi vô giác mỗi ngày mang theo các nàng ngủ, chờ Lộ Đại Xuyên phát hiện kia bộ oa oa không thích hợp thời điểm. Lộ An Ninh đã bị kia bộ oa oa ảnh hưởng bắt đầu phát sốt sinh bệnh. Lộ An Ninh sinh bệnh khó chịu, Lộ Đại Xuyên đau lòng mắng to mua oa oa Lộ Ba Ba một đốn. Ở lúc sau tức giận ra tay thu thập nào đàn hoa hoa thời điểm. Một cái không khống chế tốt, làm Lộ An Ninh nhìn một màn phi thường kinh tủng hình ảnh. Kia bộ hoa hoa vì tránh né Lộ Đại Xuyên phù chú. Quỷ khóc sói gào ở Lộ An Ninh trước mặt, bay loạn chạy loạn loạn nháo lên. Cái này trường hợp, Lộ An Ninh bị dọa không nhẹ, rốt cuộc phía trước nàng còn cùng các nàng như vậy thân cận. Hiện tại này đàn hoa hoa lại, sống, lại đây. Bộ mặt còn biến như vậy dọa người. Lộ An Ninh vì thế làm mấy ngày ác mộng, nửa đêm thường thường khóc tỉnh, nhường Đường Đại Xuyên lại thóa mạ Lộ Ba Ba một đốn. Lộ An Ninh trước sau nhớ rõ nàng Ba Ba, khi đó bị mắng hủy khuất bộ dáng, cho nên ở hắn mua cho nàng di động, lại xuất hiện hoa hoa khi đó cùng loại vấn đề khi. Lộ An Ninh thực rối rắm muốn hay không cùng có cháu gái. Nhi tử chính là nhặt được ra ra, nói nàng dùng di động thu được đe dọa tin tức sự. Như vậy kéo dài hậu quả là, Lộ An Ninh dần dần thói quen này đó tin tức, sẽ không lại bị dọa đến, cũng liền buông không nói cho Lộ Đại Xuyên, tránh cho Lộ Ba Ba bị mắng, lại không có nghĩ đến, có một ngày Lưu Giai Duyệt bởi vì có việc gấp. Mượn nàng di động dùng, sau đó bị nàng di động nội dung cấp dọa đến, sinh chàng bệnh nàng, sao, ngươi sẽ không còn ở để ý năm đó ta bị dọa sinh bệnh sự đi. Kia chỉ là cái ngoài ý muốn, là ta chính mình túng, ta hiện tại không túng, hoàn toàn hâu lại sở hữu quỷ quái, cho nên ngươi đừng đang sợ ta bị dọa. Không cần di động, Lưu Giai Duyệt vẫn luôn biết Lộ An Ninh tự trách lần đó sự kiện. Cho nên không hề dùng di động sự, lần này mượn lại lần nữa gặp được đồng loại hình sự. Lưu Giai Duyệt bọc vòng luẩn quẩn nói khai, chính là muốn cho Lộ An Ninh buông cái này khúc mắc. Trước kia là ta mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi đã nói ta sẽ chịu ngươi liên lụy bị dọa, ta vỗ ngực nói không sợ. Ta sẽ bồi ngươi trải qua hết thảy, làm ngươi cả đời hảo bằng hữu. Lúc trước ta bị dọa, là chính mình không biết cố gắng, ngươi lại vì này tự trách áy náy, không hề dùng di động, cũng không hề cùng ta nói ngươi gặp được sự, ngươi thật sự không sợ. Lộ An Ninh nhận thấy được Lưu Giai Duyệt cùng nàng giống nhau. Đều ở vì năm đó phát sinh sự, mà xuất hiện vấn đề tự trách khi... Đánh gãy nàng tiếp tục nói tiếp, nghiêm túc hỏi nàng một vấn đề, ta không sợ, ngươi vừa mới không phải thấy được, ta chính là một chút cũng không túng dỗi hồi kia nữ quỷ. Lưu Giai Duyệt hơi mang đắc ý nhìn Lộ An Ninh nói, kia hảo, không sợ, ta cho ngươi, hết chương.